Kiếm vực vô địch, chương 822, C822, Dương Diệp trong lòng có ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 822 chương, Dương Diệp trong lòng có ma quỷ, người hù dọa ta. Tử Hâm hừ lạnh một tiếng, tay ngọc vung lên, ở sau lưng nàng 7 con tôn giai yêu thú một gào thét. Thả người nhảy một cái, đánh về phía Dương Diệp mọi người. Dương Diệp trong mắt hàn mang lóe lên, đi tới Phạm Mộng phía sau, tay trái vòng lấy Phạm Mộng eo nhỏ, tay phải nắm chặt, rồi Phạm Mộng tay phải, tâm niệm khẽ nhúc nhích, cái kia trôi nổi ở phía xa kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm bay trở về Phạm Mộng trong tay. Lần này, không cần Dương Diệp đạo, Phạm Mộng liền biết phải làm sao. Ở huyền khí cùng kiếm ý ra trì hạ, Phạm Mộng trong tay kiếm bùng nổ ra một đạo rực rỡ ánh kiếm. Rất nhanh, mười mấy con yêu thú tiến vào cái kia trong vòng, chém, thét Dương Diệp âm thanh hạ xuống. Phạm Mộng trường kiếm trong tay bắn nhanh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí xẹt qua giữa trường. Xì, một, mười mấy con yêu thú nhất thời bị chặn ngang chém thành hai nửa. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia Tử Hinh cùng Phạm Ly còn có Lý Thanh Y trong mắt co rụt lại. Đặc biệt Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, lúc này trong lòng hai cô gái khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết, những kia yêu thú có thể đều linh giai, lấy Phạm Mộng thực lực, hay là có thể chém giết một hai đầu, nhưng quyết không có thể nào một lần thuấn sát nhiều như vậy. Hơn nữa còn là thoải mái như vậy. Này Dương Diệp đến tột cùng là ai? Lẽ nào hắn đúng là cổ kiếm trai đệ tử? Lần này, không chỉ có Phạm Ly cùng Lý Thanh Y này nghĩ, chính là cái kia Tử Hinh trong đầu cũng bốc lên này cái ý nghĩ. Phải biết, ở Thanh Châu bên trong, phàm là mạnh mẽ kiếm tu cơ bản đều ở cổ kiếm trai. Tuy rằng trong lòng có chút nhát, nhưng đối với Tử Hinh tới nói, lúc này đã tên đã lắp vào cung, không phát không được. Rất nhanh, một con tôn giai yêu thú tiến vào quyển trung. Con này tôn giai yêu thú mới vừa vào đi, liền bị một đạo kiếm khí bắn trúng. Con này tôn giai yêu thú một gào thét, sau đó bay ngược ra ngoài, nhưng là không có chết. Thế nhưng cũng không dễ chịu, bởi vì cái kia một đạo kiếm khí đánh vào nó yếu kém nhất nơi. Bởi vậy, tuy rằng không có chết, thế nhưng là cũng bị trọng thương. Còn lại tôn giai yêu thú cũng là như thế, bị từng đạo kiếm khí đánh bay. Ngoại trừ tôn giai yêu thú bất ngờ, còn lại linh giai yêu thú cùng vương giai yêu thú hầu như đều bị một chiêu kiếm thuấn sát, không tới một hồi. Ở ngoài vòng tròn, chồng chất mấy trăm yêu thú thi thể, Phạm Ly cùng Lý Thanh Y xem trợn mắt ngoác mồm. Tàn sát, chân chính tàn sát. Các nàng nguyên bản cảm giác đã đánh giá rất cao Dương Diệp thực lực. Thế nhưng đến hiện tại, các nàng mới phát hiện, trước mắt cái này Dương Diệp thực lực, so với các nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn đến tột cùng là ai? Chuyện kiếm hiệp, hai nữ trong đầu không ngừng bồi hồi âm thanh này. Không chỉ có Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, cái kia Tử Hinh lúc này cũng bị trước mắt tình cảnh này cho chấn động. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, những kia kiếm khí đều là có thể đánh vào những kia yêu thú yếu kém nhất vị trí. Bởi vậy, ngoại trừ tôn giai yêu thú bởi vì phòng ngự quá dày mà không bị thuấn sát ở ngoài, còn lại huyền thú cơ bản đều bị thuấn sát. Hắn là làm thế nào đến? Tử Hinh kinh ngạc trong lòng không ngớt. Rất nhanh, Phạm Mộng sắc mặt bắt đầu trắng xám, mà Dương Diệp lông mày tắc cao lên đến. Một bên, Phạm Ly hai nữ đúng là muốn giúp đỡ. Thế nhưng đáng tiếc chính là lúc này các nàng căn bản không thể ra tay. Bởi vì trước bị Dương Diệp tàn nhẫn đánh một phen, đến hiện tại hai nữ đều còn cảm giác toàn thân đau đớn. Ở đánh bay một con tôn giai yêu thú sau, Dương Diệp buông ra Phạm Mộng tay, bởi vì lúc này Phạm Mộng trong cơ thể huyền khí đã bị tiêu hao một quang. đang tiếp tục lấy nàng vì là môi giới, sẽ làm đến thân thể nàng tiêu hao. Chuyện này đối với nàng sự phát triển của tương lai cực kỳ bất lợi. Ta còn có thể. Phạm Mộng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lắc lắc đầu, đưa nàng mang tới Phạm Ly cùng Lý Thanh Y bên cạnh. Nói, ta biết các ngươi còn có lá bài tẩy. Các ngươi có thể không cần. Thế nhưng, nếu như nha đầu này có chút tốt xấu, tin tưởng ta, ta nhất định để hai người các ngươi đi không ra sơn mạch này. Nói, Dương Diệp tiếp nhận Phạm Mộng trong tay kiếm, sau đó xoay người hướng đi cái kia tử hình. Ở trong mắt hắn, người ta tính gộp lại, còn không bằng muội muội ngươi một đầu ngón tay trọng yếu. Lý Thanh Y trên mặt mang theo một tia cay đắng. Hắn đã từng cũng là thiên chi kiêu nữ, ở phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên trong, vẫn không có bị người như vậy đối xử quá. Phạm Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó kéo Phạm Mộng tay. Dương Diệp hướng về Phạm Mộng coi trọng như thế, hướng về Phạm gia cùng Phạm Mộng tới nói, xem như là một chuyện tốt. Dù sao Dương Diệp lúc này triển hiện ra thực lực, cái kia chứng minh hắn tuyệt không phải người bình thường. Hơn nữa hắn vẫn là một tên kiếm tu, vừa vặn Phạm Mộng lại là kiếm tu. Vì lẽ đó, hướng về Phạm Mộng tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái to lớn cơ duyên. Tuy rằng chết rồi rất nhiều yêu thú, thế nhưng lúc này giữa trường như trước còn có thật nhiều yêu thú. Bất quá những này yêu thú cũng không xông lên, mà là toàn bộ đình chỉ tại chỗ, đề phòng nhìn Dương Diệp. Không thể nghi ngờ, trước Dương Diệp tàn sát những kia yêu thú lúc, cho những này tiếp tục sống sót yêu thú tạo thành rất lớn xung kích. Đột nhiên, một con tôn giai bạch viên gầm lên giận dữ, đón lấy, thả người nhảy một cái, như là một tòa núi nhỏ ép hướng về phía Dương Diệp. Dương Diệp hai mắt híp lại, thủ đoạn xoay một cái, chân phải đột nhiên một tháp, mượn mặt đất truyền đến lực đạo, cả người hắn bắn lên, sau đó tay oản hơi động, trường kiếm bắn nhanh ra, một đạo tiếng xé gió vang lên. Trường kiếm mang theo một đạo tàn ảnh tự cái kia bạch viên cái mông hoa cúc nơi xuyên thủng qua, sau đó tự nó trước ngực bay ra. Một đạo máu tươi tự nó trước ngực bắn nhanh mà lên. Gào, bạch viên to lớn hai mắt kịch liệt co rụt lại, phát sinh một đạo kinh thiên động địa kêu lên thê lương thảm thiết thanh. Mà đang lúc này, một nắm đấm đánh vào bụng của nó. Dương Diệp nắm đấm cùng bạch viên thân thể so ra, lại như là con kiến cùng nhân loại hình thể, thế nhưng chính là này cái nho nhỏ nắm đấm, nhưng là làm cho cái kia bạch viên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở đánh ngã một đám lớn cổ thụ sau, bạch viên đập ầm ầm lạc ở trên mặt đất, một quyền đánh bay bạch viên. Dương Diệp cũng không thừa thắng xông lên, bởi vì hắn trong cơ thể mình cũng xuất hiện không khỏe. Hắn tuy rằng không có sử dụng kiếm khí, chỉ là vận dụng sức mạnh thân thể. Thế nhưng, hắn lúc này thân thể vẫn không tính là hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy, quá độ sử dụng sức mạnh thân thể, vẫn là sẽ làm thân thể hắn không chịu nổi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, là như giờ khắc này, hắn mơ hồ cảm giác ngũ tạng lục phủ ở mơ hồ làm đau rồi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tử Hinh gắt gao nhìn Dương Diệp. Phạm Ly cùng Lý Thanh Y cũng nhìn về phía Dương Diệp. Các nàng cũng muốn biết cái vấn đề này. Cổ kiếm trai, Dương Diệp thuận miệng nói. Tuy rằng không quen biết này cái gì cổ kiếm trai, thế nhưng này cổ kiếm trai ở Thanh Châu thật rất lợi hại tựa như. Vừa như vậy, hắn không ngại kéo xuống ra hồ. Ngươi khi ta 3 tuổi đứa nhỏ sao? Tử Hinh trầm giọng nói. Ngươi căn bản không cổ kiếm trai thân phận kiếm bài, cũng không đạt đến kiếm ý 6 tầng. Có phải là ta lấy ra cổ kiếm trai thân phận kiếm bài, ngươi liền muốn quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, cầu ta bỏ qua cho ngươi? Dương Diệp đưa tay một chiêu, trường kiếm bay trở về trong tay hắn. sau đó nhấc theo kiếm hướng đi Tử Hinh. Tử Hinh lạnh lùng nói, ngươi có biết, giả mạo cổ kiếm trai kết cục là cái gì? Đã từng có một người giả mạo cổ kiếm trai đệ tử, bị cổ kiếm trai chín phong đệ tử truy sát 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, cái kia không chỉ có thần hồn câu diệt, hơn nữa cửu tộc đều bị diệt. Ngươi lại có biết thực lực của người kia? Cái kia lúc đó nhưng là lĩnh ngộ 2 loại ý cảnh, tạm thời đều đạt đến thiên giai, đồng thời bản thân cảnh giới còn đạt đến bán thánh cảnh. Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé đánh. Này cổ kiếm trai coi là thật là bá đạo a, chính mình lần này thật lại chọc cái họa a, bất quá vào lúc này, muốn phủ nhận cũng không kịp. Bởi vậy, hắn lại nói, nói rồi là chính là, ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, nói xong. Dương Diệp đề trường kiếm trong tay hướng về Tử Hinh vọt tới. Bất quá còn đi chưa được mấy bước, một con tôn giai yêu thú liền che ở trước mặt hắn. Vị này giai yêu thú hình thể không cái kia bạch viên lớn, chỉ có người bình thường 1-2 lần. Toàn thân che kín vảy màu đen, hình dạng như trâu, nhưng 2 chân nhưng là như chân người, khá có chút quái dị, là mặc giáp tê giác. Cẩn thận, một bên Phạm Mộng lên tiếng nhắc nhở. Chúng nó bì phi thường hậu, rất nại đánh. Dương Diệp gật gật đầu, ánh mắt tại này mặc giáp tê giác trên người nhìn lướt qua. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở mặc giáp tê giác 2 mắt trên. Hắn không chần chờ, lập tức ra tay, thân hình hơi động, đi tới cái kia mặc giáp tê giác trước. Sau đó trường kiếm trong tay đột nhiên quét về phía cái kia mặc giáp tê giác 2 mắt. Tốc độ cực nhanh, như thế một tia chớp xẹt qua. Nhưng, đang lúc này, cái kia Tử Hinh nhưng là đột nhiên xuất hiện tại mặc giáp tê giác trên người. Đón lấy, cái kia mặc giáp tê giác cơ thể hơi phiến diện. Dương Diệp tay cái kia nguyên bản bổ về phía nó 2 mắt kiếm nhất thời chém vào mặc giáp tê giác cái kia vảy trên. Một áng lửa lóe qua, Dương Diệp trong tay kiếm trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Mà Dương Diệp cũng bị này nguồn sức mạnh chấn động hướng sau liền lùi mấy bước. Là nhân thú hợp nhất. Một bên, Lý Thanh Y đột nhiên lên tiếng. Hắn đã cùng này mặc giáp tê giác tâm ý tương thông. Các nàng hợp thể, có thể phát huy ra mấy lần sức chiến đấu. Đang lúc này, cái kia mặc giáp tê giác đột nhiên gầm lên giận dữ. Một đạo giống như thần lôi nổ vang thanh đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp mấy trong tai người. Dương Diệp mấy người nhất thời đầu váng mắt hoa. Dương Diệp trong lòng cả kinh, vội vã vẫy vẫy đầu, dùng huyền khí niêm phong lại 2 lỗ tai của chính mình. Mà chính là này nháy mắt, cái kia mặc giáp tê giác đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Sau đó một cái tê giác giác đâm tới đầu hắn trước. Muốn chết, Dương Diệp một gầm lên, nắm đấm đột nhiên đánh vào cái kia tê giác giác bên trên. Tê giác giác trực tiếp gãy vỡ bay ra ngoài, mà cái kia mặc giáp tê giác thì bị Dương Diệp nắm đấm bên trong sức mạnh lớn chấn động liên tiếp lùi về phía sau. Bất quá Dương Diệp cũng hướng sau liền lùi lại chừng 10 bộ. Giết, ngợi ở mặc giáp tê giác trên người Tử Hinh đột nhiên tay ngọc vung lên. Một đạo kỳ dị cuộn sóng tự trong tay nàng rung động mà ra. Đón lấy, chu vi những kia yêu thú gào thét lên, ở bắt lấy toàn bộ hướng về Dương Diệp mọi người vọt tới. Dương Diệp trong mắt lóe ra một dữ tợn, chân phải đột nhiên đạp xuống mặt đất, cả người bắn ra mà ra. Cái kia Tử Hinh hơi thay đổi sắc mặt, sau đó vỗ vỗ mặc giáp tê giác phía sau lưng. Người sau rít lên một tiếng, hướng về Dương Diệp đâm đến, chém. Dương Diệp cũng chỉ đối với mặc giáp tê giác đột nhiên vạch một cái. Một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên, tương xứng kiếm khí bổ vào cái kia mặc giáp tê giác trên người lúc. Cái kia mặc giáp tê giác vảy giáp liền như là đậu hũ, bị tia kiếm khí kia dễ như ăn cháo liền phách ra. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia Tử Hinh thay đổi sắc mặt, thân hình lóe lên, rơi xuống một bên, kiếm khí tự mặc giáp tê giác trong cơ thể chợt lóe lên. Mặc giáp tê giác trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Tử Hinh thay đổi sắc mặt, tay phải một chiêu, xa xa cái kia hỏa diễm sư tử lập tức hướng nàng chạy tới. Mà đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Sau đó, một cái tay trói lại cổ của nàng, để ngươi những kia yêu thú dừng lại. Dương Diệp lạnh lùng nói, thả ta, không phải vậy ngươi cái kia ba người phụ nữ đều phải chết. Tử Hinh Tử nhìn chòng chọc Dương Diệp, trong mắt nhưng là không có một chút nào vẻ sợ hãi. Bởi vì cái kia Lý Thanh Y ba nữ lúc này đang bị yêu thú vây công. Ba nữ chẳng mấy chốc sẽ chôn thây yêu thú trong bụng. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một dữ tợn, hữu tay nắm lấy Tử Hinh cánh tay phải. Tử Hinh cả kinh, nói, ngươi muốn làm thập, hắn còn chưa có nói xong. Dương Diệp đột nhiên dùng sức, Tử Hinh cái kia cả nhánh cánh tay phải liền trực tiếp bị hắn kéo xuống. Huyết như cột nước, trong lòng hắn có ma quỷ. Một bên, Lý Thanh Y thấp giọng nói một câu. Convert by MTV Online, cách chương.